Chương 469, chọn kiểm tra sẽ, canh thứ 3. Cả dù hạ ở Bạch Ngân trấn tuyển thủ trong thôn ở lại 3 ngày thời gian, tiếp lấy trong cái thời gian này, cả dù hạ đem tất cả bộ kẹ mẩn đều chuyển tống qua đây thần thú, siêu thần thú ngoại trừ. Từng cái để dồ y hảo hảo kiểm tra một chút thân thể, có hay không ám thương. Bộ kẹ mẩn cha NG tha y trải qua khoảng thời gian này điều chỉnh, toàn bộ đã đến tốt nhất cha NG tha y kế tiếp chính là chờ đấy bắt đầu tranh tài. Cả dù hạ, sau cùng làm xong thủ tục rồi sao cổ dù kỳ ba nữ nhân quan tâm hỏi. Cả dù hạ đem Bạch Ngân Đại hội quy tắc thư triển thị cho ba nữ nhân xem, sau đó nói ra, đã tất cả làm xong. Hiện tại liền so tài. Bất quá lần này Bạch Ngân Đại hội quy tắc cùng Thạch Anh Đại hội thời điểm hoàn toàn khác nhau. Bạch Ngân Đại hội tổng cộng chia làm thành 3 cái giai đoạn, theo thứ tự là chọn kiểm tra biết, đấu loại liên minh, cuối cùng mới là quyết thắng trang tấn xíp. Cả dù hạ nhìn một chút vừa rồi rồi phân cho từng cái tuyển thủ dự thi đại hội quy tắc thư, nói rằng, ta nói làm sao đại hội cũng không có lễ khai mạc, liền muốn so tài, nguyên lai là muốn đem một số người đào thải hết. Giặt Mỹ Nẹ gật đầu bừng tỉnh đại ngộ no y 183 nghe nói lần này tuyển thủ dự thi vượt qua tháng 2 năm 00 vi, cho nên mới trước phải tiến hành chọn kiểm tra biết, tuyển chọn ra 48 thế năng có đủ thực lực tham gia Bạch Ngân Đại hội tuyển thủ dự thi. Cái này 64 người đem tiến hành đấu loại liên minh tuyển chọn. Cô Dù Kỳ cũng là đã làm một fan bài học, đối với tranh tài sự tình rất là tinh tường. Ta đây chút cũng đều không hiểu, bất quá cả dù hạ. Chúng ta sẽ vì ngươi cố gắng lên. Ca nông bởi vì một mực gạn tổ mạ giờ, đối với cái này chút sự tình căn bản không quá mức hiểu rõ, chỉ có thể yên lặng vì cả dù hạ cố gắng lên. Yên tâm đi ta và ta bộ kẹ mấn đều đã chuẩn bị xong. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ, giặt mì nẹ còn có ca nông nói rằng. Cả dù hạ 4 người tới chọn kiểm tra hội trận đấu hội trường, cả dù hạ trận đấu ở phân ở tại dê khu. Cho nên cả rủ hạ đi thẳng tới dê khu nơi so tài bên cạnh, chờ đợi tranh tài đến. Chọn kiểm tra hội trận đấu chỉ sử dụng một con bổ kẹ mẩn A xem ra muốn cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương, đến lúc đó là tốt rồi nở nụ cười. Cả rủ hạ nhìn đang ở tranh tài hai người, gật đầu nói. Đúng A bất quá cũng không cần lo lắng, cũng không phải nhất định phải đánh bại đối thủ mới có thể tham gia đấu loại liên minh, kết quả cụ thể sẽ có bên sân tài phán thức dậy bình phán. Sau đó cùng khiêu chiến đạo quán tình huống tiến hành tổng hợp lại bình định. Dĩ nhiên những thứ này chỉ là nói một chút mà thôi, loại này thiết định chỉ là cho những cái này bởi vì ngoại ý muốn bị thua quyền quý nhân sĩ thiết trí. Chỉ là lấy cái gọn gàng bề ngoài mà thôi. Giặt Mỹ Nẹ bởi vì là nhạt hành đạo quán giáo huấn luyện ra, đối với một ít nội mạc vẫn là biết. Loại này sự tình đã sớm biết cả dù hạ không hề có một chút nào cảm thấy kinh ngạc. Loại này sự tình cũng không phải chỉ có bộ kẹ mẩn thế giới mới có, ở kiếp trước cả dù hạ chỉ thấy qua không ít. Đối với lần này tuyệt không kinh ngạc. Bất quá, cái này cũng không phải cả dù hạ cần quan tâm. Cả dù hạ cũng chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Cuộc kế tiếp trận đấu, chân tân chấn cả dù hạ tuyển thủ, cố gạn thành phố A Trạch tuyển thủ, xin lập tức trình diện trên mặt đất tới. Các ngươi trận đấu gần bắt đầu. Đang ở cả rủ hạ vẫn còn ở cùng cổ rủ kỳ các nàng nói chuyện phiếm thời điểm, phát thanh vang lên. Được rồi, rốt cuộc đến ta so tài. Cả rủ hạ tiêu sái ly khai. Chọn kiểm tra cuộc so tài nơi so tài ở một cái cùng loại sân quần vợt địa phương, nơi sân cũng đủ lớn, hơn nữa nơi sân đủ đơn giản. Chọn kiểm tra sẽ dê khu thứ 6 tràng, chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ cùng cổ gạn thành phố A Trạch tuyển thủ, trận đấu lập tức bắt đầu. Đầu tiên chuyển động luân bàn, quyết định trước công hoặc là phía sau công chính tự. Bên sân tài phán lớn tiếng nói. Cuối cùng luân bàn vị trí dừng ở màu đỏ vị trí, cũng chính là từ đối diện A Trạch tuyển thủ trước công. A Trạch tuyển thủ trước công tài phán ở kết quả sau khi ra ngoài, lập tức nói. Thôi đi, không sao cả. Cái này trận đầu đương nhiên giao cho ta nhất tín nhiệm đồng bọn, đi thôi tở xì ẩn. A Trạch ném ra tổ kỳ bản, lớn tiếng nói. Phía sau xuất thủ, là tốt rồi quyết định hơn nhiều. Đi thôi tạp lọ si ẩn. Cả dù hạ quyết định sau cùng ở một hồi chọn kiểm tra biết sử dụng tạp lọ si ẩn. Tờ si ẩn, sử dụng điện quang lóe lên. A Trạch tuyển thủ lựa chọn cực kỳ thông thường bắt đầu phương thức. Tờ si ẩn hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng xông về cả dù hạ tạp lọ si ẩn. Thế nhưng ở tài lọ xỉ ẩn trong mắt của, tốc độ này cùng động tác nhất định chính là cực kỳ phổ thông. Tài lọ xỉ ẩn, sử dụng khói thuốc súng xung phong. Cả dù hạ nhàn nhạt hô. Tài lọ xỉ ẩn toàn thân mạo hiểm hỏa diễm, sau đó xông về tờ xỉ ẩn. Thình thịch tờ xỉ ẩn cùng tài lọ xỉ ẩn hai bộ kẹ mẩn chính diện xảy ra va chạm. Bất quá rất nhanh hai bên liền phân ra được thắng bại. Tài lọ xỉ ẩn đem tờ xỉ ẩn trực tiếp đụng phải bay ngược xúc hội đi. Đụng vào sân vong tử bên trên, trực tiếp lõm một cái động lớn. Tờ si ẩn mất đi chiến đấu năng lực, F lò si ẩn đạt được thắng lợi. Người thắng là chân tân chấn cạ dù hạ. Tài phán lập tức phán định no y thực lực chênh lệch nhiều lắm, tài phán có điểm thương hại xem, nhìn thoáng qua A Trạch tuyển thủ, bất quá kết quả cuối cùng vẫn sẽ không cải biến. Dù sao ai cho ngươi chỉ là một thông thường giáo huấn luyện ra đây cạ dù hạ dựa vào F lò si ẩn thuận lợi bắt trận đầu. Kế tiếp. Cả dù hạ cũng không có khách khí, trực tiếp lấy ạ ý rổ đạ tìn cùng si ẹn đồn thành công đánh bại đối thủ. Cả dù hạ 3 trận toàn thắng, lấy như vậy thành tích căn bản cũng không cần lo lắng sẽ không thể thuận lợi tấn cấp. Quả nhiên ở trung tâm bộ kẹ mẩn trúng tuyển 48 vi tuyển thủ dự thi ở giữa quả nhiên có tên cả dù hạ. Bất quá cả dù hạ cũng chú ý tới 3 người, đều là lúc trước cả dù hạ ở lữ hành trên đường gặp qua người, một cái đến từ phương duyên địa khu hạ dịt sờn. Cái này nguyên bản ở trong nguyên tắc xuất hiện thời điểm chính là ở thành đô địa khu Bạch Ngân trong đại hội, cho nên cả dù hạ đến không có kinh ngạc, thế nhưng còn dư lại hai người cả dù hạ liền có chút kinh ngạc. Một cái Mai A thần quan muội muội ạ Sami, một cái khác thì là ban đầu ở nhà thành thành phố đánh bại qua Ngự Long Minh, Ngự Long nhà thiếu niên thiên tài. Xem ra lần này Bạch Ngân đại hội thật đúng là ngọa hổ tàng Long A, ngay cả Hải thần điện cùng Ngự Long nhà trẻ tuổi đều xuất hiện. Khó bảo toàn không có những gia tộc khác. Xem ra lần này trận đấu thật vẫn cẩn thận rồi. Hy vọng Geji hoặc cùng Ash không muốn sơ ý khinh thường. Nếu không rất nhanh sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Cả dù hạ nhìn phía trên 48 vi tuyển thủ, nghĩ đến. Cả dù hạ không biết là ở phía xa, tạ mạ rẻn giờ đang nhìn cả dù hạ thân ảnh, chỉ là cuối cùng vẫn là không có tiến lên nói chuyện với cả dù hạ.